Quán ăn nhỏ của mỹ nhân, chương 45, mì hoành thánh, góc truyện audio.com. Cách nhau một bức tường, Nguyệt Nha Nhi dựa lưng lên cửa, dùng sức quệt mũi mẹ nó, nàng làm sao lại có thể lập dị như vậy? Nguyệt Nha Nhi đập vỗ mặt nghĩ thầm, cảm giác say nổi lên, rất nhiều sự kiện đã cất giấu trong đáy lòng dần dần nổi lên. Xuyên không tới nơi đây lâu như vậy, nàng phảng phất như được sống thêm một lần, mỗi ngày bận bịu tựa hồ sinh hoạt vốn dĩ chính là như vậy. Nhưng là tình cờ, ở càng sâu trong bóng tối, nửa đêm ngủ mơ, nàng mở mắt nhìn thấy một gian phòng quạnh quẽ, một thanh âm lạnh nhạt vang lên bên tai. Đều là giả, đây là ngày tháng mà ngươi cướp được, ngươi đã chết ở lúc trước rồi. Là mơ, không phải là mơ, Nguyệt Nha Nhi không biết, lúc này, nàng chỉ cảm thấy bản thân như đang trôi nổi trên sông, nước chảy bèo trôi, không biết đi về nơi đâu. Vừa nãy Ngô Miễn nói câu kia. Nhờ bà mối đến nhà ngươi cầu hôn, thanh âm cất giấu dưới đáy lòng nàng kia lại cười gằn lên. Giả, ý nghĩ đồng thời, tất cả tâm tư tranh nhau chen lấn đi ra tựa như đêm tối bao phủ lấy nàng. Bóng đêm thâm trầm như vậy, trong mắt nàng chỉ thấy trời đất dần dần thu nhỏ, chỉ có một người là Ngô Miễn, giống như một ngọn đăng. Nguyệt Nha Nhi muốn với tới ngọn đăng không thuộc về nàng. Cho nên nàng đem lời thật lòng thốt lên, một lòng thấp thỏm chờ đợi. May mà chiếc đèn chiếu sáng màn đêm. Có mừng rỡ, có cảm động, cũng có tức giận. Nguyệt Nha Nhi không muốn thoải mái đồng ý, chỉ vội vã làm một bát. Đường không suý, cho Ngô Miễn, hắn biết ý tứ của đường không suý sao? Đại khái có lẽ là không biết. Đây là một loại viên gạo nếp với hạt vừng, cùng với bánh trôi có chút tương tự, nhưng không dám bỏ quá nhiều đường trong nhân bánh, bởi vì còn phải lăn một lần nước đường, nếu như nhân bánh quá nhiều đường, chỉ sợ sẽ ngọt đến phát ngán. Sau khi đun sôi thì lấy ra, vẩy lên hạt vừng, hoa quả khô giã nát. Nước ấm sền sệt, gạo nếp thơm ngọt từ trong miệng đến trong lòng, tất cả đều là ngọt ngào. Tại một số địa phương, vẫn có tập tục xưa như vậy. Khi bà mối mang nhà trai đến nhà gái xem mắt, nếu như nhà gái cảm thấy thỏa mãn, liền nâng lên một bát đường không suý, ý chỉ việc hôn nhân không? Suý, được, nếu như không muốn kết thân, liền nâng lên một bát nước đường đậu phụ, trong bát có miếng đậu phụ, đường phèn cùng hạnh nhân, còn có một quả trứng gà hoa, đánh tan. Người khác vừa nhìn liền hiểu, ý này là... Tản đi, Nguyệt Nha Nhi vừa tức vừa vui, nghĩ thầm liền muốn làm khó dễ hắn một hồi, để cho Ngô Miễn cũng xoắn suýt một lúc. Sau ba ngày lại truyền hàm ý của điểm tâm ấy ra. Quên đi, vẫn là ngày mai ra bên ngoài nói. Nàng đem, đường không suý, cùng, đậu phụ trúc đường thủy, hàm nghĩa coi phong tục đất khách mà nói cho Ngũ Tẩu nghe. Ngũ Tẩu cảm thấy rất thú vị, Ngũ Tẩu lúc nói chuyện phiếm với hàng xóm láng giềng trong hẻm Hạnh Hoa cũng kể chuyện này ra, khiến cho người ta cảm thấy hứng thú, liền đến bên trong Hạnh Hoa quán, chỉ rõ muốn một bát đường không suý. Sau khi ăn, quả nhiên hương vị không sai. Một truyền 10, 10 truyền 100, mấy ngày nay người trong ngõ nhỏ đều nghe nói. Một cách tự nhiên, Ngô Miễn cũng rõ ràng Nguyệt Nha Nhi tâm ý, vui mừng đọc sách một đêm. Hắn bây giờ thi đỗ án thủ, có thể trở thành phủ học lẫm sinh. Không chỉ có thể miễn nô dịch miễn thuế lương, gặp quan không cần bái, mỗi tháng quan phủ còn có thể trợ giúp hắn chút tiền lương. Góc truyện audio.com. Hơn nữa tin tức Ngô Miễn là án thủ vừa truyền ra ngoài, thì có nhà in lão bản mang theo tiền tới cửa, xin hắn đem viết lại văn chương lần dự thi này ra, biên tập thành sách, làm thành tư liệu tham khảo cho thí sinh sau này. Cho nên hắn bây giờ có thể chuyên tâm đọc sách, không cần lại phải bôn ba kiếm kế sinh nhai. Năm này án thủ chỉ 15 tuổi, tin tức truyền đi, bà mối càng là dục già dục dịch. Nhưng ai biết cửa lớn Ngô gia này, vậy mà gõ không mở. Ngay cả một bà mối mang theo đồ cưới của nhà gái tới cửa cầu thân, Ngô gia cũng là một mực khước từ, nói là đã định thân. Việc này khiến cho láng giềng nghị luận mấy ngày, nhưng mà tin tức hẻm Hạnh Hoa muốn làm Tết Hoa Đăng vừa truyền ra, câu chuyện phiếm sau khi buôn bán xong của mấy con phố bên cạnh toàn là Tết Hoa Đăng. Tết Hoa Đăng ở cửa nhà, có bao nhiêu là mới mẻ đây? Mọi người đi qua giao lộ hẻm Hạnh Hoa có thể nhìn thấy hai bên trái phải treo hai TS vải đỏ to. Tấm bên tay, dùng chữ lớn viết ngày giờ khai trương hội hoa đăng ở hẻm Hạnh Hoa, khẩu khí tấm bên phải còn lớn hơn, viết chính là Tiết Mỹ Thực ở Kim Lăng, chỉ cần con mắt không mù, nhất định thấy rõ, rõ ràng. Ngoại trừ Hạnh Hoa quán, tiểu thương bầy sạp ở hẻm Hạnh Hoa cũng dần dập treo biển nói vào ngày Tiết Mỹ Thực nhất định sẽ có ưu đãi. Toàn bộ hẻm Hạnh Hoa tất cả đều náo nhiệt giống như Tết đến. Hạnh Hoa quán còn đẩy ra một cây quạt giấy, rất đẹp, viết chữ hội hoa đăng Hạnh Hoa. Ở phố Trường Nhạc, sông Tần Hoài, ngày ngày đều phân phát, tuy nói đã đến trời thu, cây quạt không phải là vật phẩm cần thiết gì, nhưng lại không chịu nổi người ta đưa đồ miễn phí. liền người người đi cướp đi tranh, một nhà chỉ có thể cầm một cây quạt, nhưng nếu là lôi một hộ thân thích đến, có thể lấy hai cái. Tin tức Hạnh Hoa quán Tiêu lão bản muốn ở hẻm Hạnh Hoa làm hội đèn hoa đăng, càng giống như một cơn gió thổi qua mái hiên người ở Kim Lăng. Vô dụng nửa tháng, hầu như toàn thành đều nghe nói tin tức hẻm Hạnh Hoa muốn làm hội đèn lồng và tiết mỹ thực. Nghe nói Tiêu lão bản còn mua lại đèn lồng của cả một khu phố, thực sự là vô cùng bạo tay. Những quán nhỏ ở hẻm Hạnh Hoa đều dán giấy, nói Tết hoa đăng ngày đó có đại ưu đãi. Nương, ta muốn đi ăn điểm tâm, ta muốn đi ăn. Tiểu hài tử chớ xen mồm, nhất định sẽ dẫn ngươi đi, đừng khóc. Nghe nói Hạnh Hoa quán còn đưa đường miễn phí đấy, chỉ có 50 người tới trước mới có. Ô, vậy ta phải xếp hàng từ sáng sớm rồi. Nữ nhân bọn nhỏ nói về hoa đăng, nói về điểm tâm bán rẻ. Các nam nhân lại nói về cái khác. Nghe nói không, Tết hoa đăng ngày ấy, Liễu Kiến Thanh ở hẻm Hai Cầu Thập Tứ sẽ ở Hạnh Hoa quán hiến vũ. Còn có Tô Vĩnh Sướng Côn Khúc nói cũng sẽ đến. Vậy ta nhất định phải đi rất sớm chiếm chí. Ngày đó Hạnh Hoa quán khai trương, ta nghe mấy lời linh tinh, hoàn toàn bỏ qua. Đây có phải là thật không? Hạnh Hoa quán ta lại không phải không đi qua, nơi đó có chỗ để hát hí khúc à, ngươi không nhìn bên cạnh bờ sông Hạnh Hoa quán có dựng một cái đài cao sao? Đấy là sân khấu hí kịch đấy. Ta thấy giấy tuyên truyền viết mỗi tháng đều có hí miễn phí để xem đấy. Nếu ngươi nói như vậy, không phải thành một cái hội nghị sao? Ai nói không phải đây? Nếu không là Hạnh Hoa quán Tiêu lão bản là đầu mối, chúng ta phải chạy rất xa mới được xem náo nhiệt như này. Nếu ta nói là phong cảnh nơi này của chúng ta tốt, có thể hay không càng ngày càng thịnh vượng? Góc truyện audio.com, năm nay án thủ cũng ở tại mảnh đất này của chúng ta. Những sạp hàng ở Hạnh Hoa quán kia chuyện làm ăn cũng càng ngày càng tốt. Nghe nói Yến Vân Lâu mới mở cũng kiếm được rất nhiều tiền lời. Nói tới cái này ta liền đến tức, mẹ nó chứ, người bán chanh đường ở sát vách nhà ta từ rất sớm đã thuê lều ở cạnh Hạnh Hoa quán, những ngày qua kiếm được đầy bát đầy bồn. Bây giờ lại mở hội, ta sợ hắn khi về nhà cười đến rụng răng mất. Chính là, lão tử muốn có tiền, hiện tại tại mua phòng ốc ở hẻm Hạnh Hoa buôn bán, nhất định không phí tiền. Đồn đại dồn dập nhốn nháo, có người nói thiên hoa loạn trụy, miêu tả Tết hoa đăng này giống như không có thật mà càng giống như tiệc rượu trên tiên cung. Lúc Nguyệt Nha Nhi trở lại Hạnh Hoa quán, trong cửa hàng đã đóng cửa. Ngũ Tẩu chào đón, nhỏ giọng bẩm báo nói, cô nương dặn dò tuyên truyền, đều làm tốt, bây giờ ngươi đi 4-5 con phố tùy tiện hỏi thăm một chút, đều biết hẻm Hạnh Hoa chúng ta muốn làm hội đèn lồng. Rất tốt, Nguyệt Nha Nhi thấy nàng khẽ nhíu mày, hỏi, việc chúng ta đã làm không tốt sao? Xem dáng dấp của ngươi có vẻ không vui, Ngũ Tẩu nhíu mày, nói, cô nương bỏ ra số tiền lớn để tạo thành sản phẩm như này. Ngày hôm nay ta đem này túi bạc này cho người ta tìm cũng phải vỡ. Nào có như vậy vui vẻ, đây không phải là chuyện vui vẻ, Nguyệt Nha Nhi uống một hớp nước cầm cán quạt quạt gió. Đây là cần phải đầu tư, cái gì đầu tư đây, không phải là thay đổi biện pháp để tiêu tiền sao? Ngũ Tẩu đau lòng tiền, lại không thể nói gì nàng, chỉ có âm trầm gương mặt. Nguyệt Nha Nhi nói, đừng lo lắng, Ngũ Tẩu, tiền bỏ ra luôn luôn có thể kiếm về gấp mấy lần. Rèm phòng bếp hơi động, Lục Cân bưng một cái khay lại đây, đặt ở trên bàn. Sợ cô nương bị đói, đơn giản làm một bát mì hoành thánh. Ta thật sự rất đói bụng, Nguyệt Nha Nhi cầm lấy chiếc đũa, hít một hơi thật sâu. Thật là thơm, người bỏ thêm dầu vừng à, mì hoành thánh làm bằng tay rất nhanh, vật liệu đều là sẵn có, hoành thánh nhỏ 3 dày 7 mỏng, nước dồi dào, một cái có thể ăn 2 cái. Mì là trong cửa hàng hôm nay làm, rất dai, cắn lên hơi giòn. Một miếng hoành thánh, lại uống một thìa canh loãng, cả người đều thoải mái. Ngũ Tẩu lau sạch bàn, ngẩng đầu thấy nàng ăn nhanh, hỏi. Cô nương chưa ăn bữa tối sao? Đâu chỉ là bữa tối. Nguyệt Nha Nhi cắn nửa cái hoành thánh, mồm miệng hàm hồ. Ta bận bịu đến cơm sáng, cơm trưa cũng không được ăn. Buổi sáng thì nhìn chằm chằm bọn hắn làm tuyên truyền ở sông Tần Hoài, buổi chiều lại đi gặp Liễu Kiến Thanh. Người nơi đó của nàng cũng biết, buổi tối đến thời gian rảnh cũng không có. Ngũ Tẩu nghe vậy, lại cho nàng rót một bát nước canh. Cô nương cũng nên nghỉ một chút, còn chưa tới nghỉ ngơi thời điểm đâu. Nguyệt Nha Nhi ngẩng đầu cười cười. Đúng rồi, Ngũ Tẩu nghĩ tới một chuyện, xoay người đi lấy sổ sách. Dựa theo cô nương dặn dò, người tới nơi này chữa tiền, con số đều nhớ rồi. Không chỉ có láng giềng ở hẻm Hạnh Hoa, còn có rất nhiều người ở phụ cận cũng đến. Ngũ Tẩu không quen biết vài chữ, may mà Nguyệt Nha Nhi dạy cho nàng phương pháp ký nợ này, chỉ cần nhận thức mấy chữ là gần đủ rồi. Cực khổ rồi, làm rất tốt, Nguyệt Nha Nhi vừa hoành thánh, một bên chuyển động trước sổ sách xem. Lục Cân dựa vào bàn nhỏ, nói với nàng, cô nương, chúng ta sau này thật sự mỗi tháng sẽ hát hí khúc sao? Đến hội tháng 8 là có hy vọng sướng, nhưng là, đắt như vậy, góc chuyện audio.com, Nguyệt Nha Nhi nâng lên bát ủng ục ăn canh ăn xong mới nói. Cũng còn tốt, Lý Chi Phủ cũng cảm thấy chuyện này rất tốt, cấp một chút trợ giúp, huống hồ ta cũng không có ý định thỉnh gánh hát có tiếng đến hát hí khúc. Sân khấu kịch này, vốn là dùng để kéo người tới. Sở dĩ ngày 8 mỗi tháng hát hí khúc là vì khiến mọi người có cái khái niệm, vì thế mỗi tháng đều sẽ tụ tập ở hẻm Hạnh Hoa. Giống như miếu phu tử ở Tiết Nguyên Tiêu, vốn dĩ Nguyệt Nha Nhi tính toán, kỳ thực là muốn làm cái sân khấu kịch này thành khái niệm tương tự với múa ở quảng trường, bằng hữu tập hợp lên đài hát hí khúc vừa tiện nghi lại náo nhiệt. Làm hội đèn lồng, dựng lều cho quán nhỏ cũng tương tự như vậy, là vì khiến tiếng tăm hẻm Hạnh Hoa vang xa. Tiếng tăm càng lớn, người nhiều thương gia liền đến. Thương gia nhiều, người càng nhiều, cứ thế mãi, sẽ hình thành quen thuộc. Bây giờ, mọi người nhắc tới người mua dụng cụ sẽ nhắc tới phố Tây Hà. Nguyệt Nha Nhi muốn, là ngày nào đó trong tương lai, mọi người vừa nhắc tới Mỹ thực Kim Lăng, sẽ nhớ tới hẻm Hạnh Hoa. Đi tới hẻm Hạnh Hoa, liền không thể không đến Hạnh Hoa quán. Yến Vân Lâu ở đây khai trương, đã khiến Nguyệt Nha Nhi nhận ra chuyện này. Cùng với nhà hàng này chăng cũng giống như đấu gà chọi, không bằng đơn giản làm thành một cái bánh kem lớn, khiến toàn bộ người dẫn đầu ăn uống đến. Suy nghĩ như vậy có thể trợ giúp Hạnh Hoa quán trở thành cửa tiệm vĩnh viễn không suy sụp. Trong mắt Nguyệt Nha Nhi không hề che giấu chút dã tâm nào, nếu sự tình tiến triển có thể dựa theo kế hoạch của nàng, vậy thì rất nhanh tên Hạnh Hoa quán sẽ có liên hệ với Mỹ thực Kim Lăng, thực sự sẽ trở thành một tấm bảng hiệu sáng chói. Cách chương.